người khác chi vợ. Vô Tà xem một chút Bích Lạc nói, giới bên trong chi dân lãnh tụ cũng không xứng cưới loại này lão bà. Cũng được, kia lãnh tụ người nhân tại, để cho hắn mau đem thê tử tặng cho ta. Quay đầu lại ta phần thưởng hắn một miếng cơm ăn. Bích Lạc nhìn lần này lão giả, trong mắt bị di, mắng, bạch phát đầu bạc, cũng là lão khốn kiếp một con. Hồng Mông tôn sư, ngươi không xứng đáng quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4088 vô tạc, ngươi có thể đã chết. Vờ chống đo mơ hồ ngoài chi ma, các giới cũng là hoàn toàn phong bế thiên giới cuồn cuộn. Mỗi cái giới đều dùng trận pháp bảo vệ trong đó con dân. Mà ở giới ngoài, vừa có rất nhiều tầm phòng ngự tầm. Nếu không phải là bản giới người, tự căn bản không cho phép tiến vào. Diệp không đi tới vô tà giới nhất ngoài một tầm phòng ngự tầm, bị mấy vô tà giới thủ vệ ngăn lại. Có thể có vô tà giới lệnh bài. Diệp không nói, ta là hồng trần giới người, chúng ta giới trung bàn cổ đám người không phải là mới vừa tiến vào. Vô tà giới thủ vệ tất cả đều là xem thường hồng trần giới người. Hừ lạnh nói, hồng trần giới a, nghe nói bên kia cũng là từ hỗn độn trốn ra được giới bên trong tiện tu. Ngươi muốn lẫn vào chúng ta vô tà giới trộm đồ vật sao? Diệp không trong lòng căm tức, bất quá những thứ này tu vi thấp kém người cũng không đáng phát hỏa nổi giận. Cho nên Diệp không thân ảnh chợt lóe, liền từ trước mặt bọn họ biến mất. Thái nhất chạy trốn pháp, trực tiếp tiến vào bên trong vòng. Mấy cái thủ vệ thấy hoa mắt, phát hiện không có người. Bất quá bọn hắn cũng không ngu, vội vàng hướng bên trong tầm đưa tin. Có một áo xanh người trẻ tuổi, tự xưng hồng trần giới. Hắn xông qua trạm kiểm soát, phía sau phòng ngự tầm chiếm được tin tức, nhất thời tự phòng ngự nghiêm mật lên. Cho nên tầm thứ hai mở ra ngăn cách màn sáng. Cái này Diệp không tự không cách nào trốn vào trong đó. Hắn không thể làm gì khác hơn là bước đi hướng trạm kiểm soát. Kia trạm kiểm soát trước thủ vệ hừ lạnh nói, giới bên trong tiện tu, ngươi lại chạy đến chúng ta vô tà giới tới sấm quan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là hồng trần giới cái loại này cấp thấp tiểu giới sao? Diệp không căn bản không để ý tới hắn. Đi tới, thủ vệ kia còn muốn ngăn, Diệp không đưa tay vỗ, thủ vệ kia tự nhất thời tê liệt ngã xuống tại chỗ. Muốn Diệp không thật đúng là không có hạ nặng tay, bởi vì hắn nghe nói tiểu hữu bị đưa tới bên này trị liệu. Cho nên hắn không muốn làm hư này hai giới quan hệ, mới khắp nơi cho bọn người kia lưu tình. Nhưng là không nghĩ tới vô tà giới mọi người đều cùng vô tà hồng tôn một đức hạnh. Cũng là xem thường giới bên trong trong, cũng xem thường hồng trần giới người. Nghe nói có giới bên trong tiện tu sấm quan. Nhất thời vô tà giới rất nhiều thủ vệ cường giả, toàn bộ đều chen chúc mà đến. Muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử bắt lại, để cho hắn hiểu được hạ xuống. Vô tà giới không phải là tốt như vậy xong. Diệp không giờ phút này đã đem tay đè tại tầm thứ hai bảo vệ màn sáng thượng. Sau đó dùng tay đi phía trước nhấn một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng, trước mặt kia màn sáng nhưng là có thể ngăn cản bát độ mơ hồ ma công kiếp. Nhưng là tại Diệp không một chưởng sau, hay là đem sinh sôi bị phá vỡ. Hắn tiếp tục hướng đi vào trong, bên trong đã đứng không ít vô tà giới cường giả. Tiểu tử ở đâu ra, lá gan không nhỏ. mau hãy xưng tên ra. Diệp không không nghĩ tới những người này như thế mang không nói đạo lý, nhưng mày tên của ta các ngươi không xứng đáng biết. Không xứng đáng biết, nói chuyện cùng mụ mụ của hắn cũng không nhận được. Bên kia người chờ nhất thời toàn bộ cười ha ha. Diệp không trong lòng căm tức. Hai mắt một lệ. Sau đó hướng trước bán ra một bước. Ta nhắc lại một chút mẹ ta. Ta gọi ngươi chết. Hắn câu này nói xong, bước nhanh đi về phía trước một bước. Hắn một bước này đi ra, nhất thời một cổ mênh mông như giang hà biển rộng một loại khí thế xông ra. Phản phất đất bằng phẳng lên cuồng phong giống nhau. Phụ cận vô tà giới cường giả cũng là trên mặt biến sắc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực thế nhưng kinh khủng như vậy. Mới vừa rồi cái kia trước nói chuyện cái chăn Diệp không một kiếp. Không nhịn được cắn răng cả giận nói. Ta liền nói ngươi mẹ. Ngươi dám giết ta sao? Giới bên trong tiện tu. Cho những thứ này cao quý giới bên trong chi dân ngươi lại dám nói như vậy. Thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi rất cao quý. Diệp không tội mang cười lạnh từng bước ép sát. Diệp không càng ngày càng gần. Người nhân tài này cảm nhận được Diệp không khí thế mạnh. Trong lòng có chút âm thầm hối hận Cự Long Vương tọa đọc đầy đủ. Bất quá nhìn hai bên một chút. Những thứ kia cũng là của mình biết bằng hữu. Mình chẳng lẽ muốn làm mặt của mọi người mất mặt. Nghĩ tới đây, người này cười lạnh nói, ngươi dám giết ta sao? Diệp không vẫn là từng bước ép sát tới đây. Trong miệng thản nhiên nói. Ta mới vừa nói rồi. Ngươi nhắc lại mẹ ta sẽ chết. Mà ngươi đã làm. Cho nên, ngươi phải chết. Người này rốt cục sợ, hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Cứ như vậy. Diệp không không ngừng hướng trước. Khí thế từ từ vây quanh đẩy mạnh. Mà kia cường giả lại chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Rốt cục bọn họ lui vào đạo thứ hai phòng ngự tầm. Diệp không vẫn tại không vội không chậm tiến vào. Biết đem người này bước tiến tầm thứ ba. Khi hắn phía sau. Chính là vô tà giới. Tiểu tử, ngươi không nên lấn hiếp người. Người này vẫn chưa nói hết đã bị Diệp không một cước cho đạp vào trong trận. Lúc này, vô tà giới đại điện. Vô tà đang nhào vào Bích Lạc trên người. Bên ngoài vang lên bẩm báo thanh âm. Thủy tổ. Bên ngoài có một hồng trần giới gây chuyện. Đem tầm thứ hai thủ vệ thống lĩnh đá ngã lăn trên mặt đất. Mạnh mẽ tiến vào trong trận. Vô tà cả giận nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn hồi báo ta xong rồi cái gì trực tiếp giết chết. Bất quá cái này thủ vệ còn chưa nói hết. Người thủ vệ lại tới hồi báo. Thủy tổ. Bên ngoài cái kia hồng trần giới gây chuyện. Đang đuổi theo tầm thứ hai thủ vệ thống lĩnh hướng bên này chạy tới. Vô tà giận tím mặt. Hướng về phía bên ngoài quát cái kia bàn cổ cùng thấp bà nói như thế nào. Thủ vệ nói bọn họ nói không nhận ra người này. Diệp không đem tiểu tử kia đá ngã lăn tiến vào vô tà giới. Cái kia thủ vệ thống lĩnh chừng vừa nhìn. Phát hiện chung quanh chiến hữu của mình môn đều lui qua một bên. Trong lòng hắn thầm nghĩ không tốt người này xem ra rất mạnh. Người khác cũng không dám đi lên, chỉ có mình ngu xuẩn, đắc tội người này. Hắn hối hận đã tới không kịp. Trong lòng âm hiểm cười. Ngươi này hồng trần giới tiểu cường người. Ngươi cường thịnh trở lại ngươi có chúng ta thủy tổ mạnh sao? Cho nên ta liền đem ngươi dẫn tới chúng ta thủy tổ trước mặt cho chúng ta thủy tổ giết chết ngươi. Diệp không tiến vào nơi này. Chính là muốn tìm bàn cổ cùng với vô tà. Hắn biết người này tâm tư. cũng không đuổi theo. Hãy cùng ở phía sau bên. Không có một hồi, người này đã đi tới Vô Tà cung điện ngoài, sau đó hắn la lớn, Thủy Tổ, cứu ta. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không cũng là một gia tốc đứng ở hắn phía sau. Từ sau bên một thanh ghìm chặt cổ của hắn. Lúc này, bàn cổ thấp bà cùng với tiểu hữu quan tài đều ở bên ngoài. Diệp Không ánh mắt vừa động, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đem tiểu hữu ném ở bên ngoài. Đây là ý gì? Bàn cổ mang theo người có chút đã từng là tịnh thổ thế giới người, vội vàng nói, đây chính là tịnh thổ thế giới Diệp Không. Bàn cổ cùng thấp bà cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên phía trước nói, nhưng là Diệp Không. Diệp Không gật đầu, lại hỏi, bàn cổ. Thấp bà. Đối diện hai người vội vàng gật đầu. Diệp Không trầm mặt lại hỏi, đây là cái gì tình huống Tây Lăng đây? Bàn cổ bọn họ không biết biết lạc đích thực tên. Mở miệng lúng túng nói. Tây Lăng cô nương bị giam ở đây trong cung điện. Chúng ta muốn đi vào. Nhưng là Vô Tạc tôn giả là một hồng tôn. Đang trong khi nói chuyện, Bạch Phát người già Vô Tạc từ trong cung điện đi ra. Cười ha ha nói. Ngươi chính là bên trong vị cô nương kia vị hôn phu. Ngươi tới vừa lúc hiện tại ta tuyên bố, ngươi cùng nàng vợ chồng quan hệ hủy bỏ. Hiện tại nàng là nữ nhân của ta rồi, ngươi đi đi. Ngươi cũng là đại ngôn bất tàm. Diệp Không trên mặt cười lạnh. Trong mắt cũng là so sánh với băng còn lạnh. Cánh tay hắn vừa dùng lực, cầm trong tay thống lĩnh trực tiếp ghìm chết. Sau đó từng bước đi về phía Vô Tà. Ta đây cũng tuyên bố. Vô Tà giới chủ nhân thay đổi người. Đây là ta Diệp Không giới, ngươi có thể đã chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4090 của ta cuối cùng thiên mệnh. Giờ. Y. E. B. Không chém Vô Tạc, cả Vô Tạc giới trong bỗng chốc bị chấn động. Bất quá người mạnh là Vô Thế giới cũng rất tốt. Mọi người tại phát hiện Diệp Không mạnh hơn sau này, tất cả cũng toàn bộ đối với Diệp Không tôn kính vô cùng. Sẽ không có mấy người còn có thể vì Vô Tà đi tận trung. Cũng có người nói đem Vô Tà giới đổi thành Diệp Không giới cái gì, Diệp Không khoát tay, Vô Tà giới rất tốt. Cố ra biết lạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, thậm chí nói cũng không có nói. Hai người này trong lúc thật sự là quan hệ lúng túng, biết lạc là Diệp Không tiền bối trợ giúp cùng đã cứu Diệp Không. Nhưng là Diệp Không nhưng hận nàng đổi lại đi Tây Lăng. Mà trong nội tâm nàng cũng nhớ thương Nguyên Thủy trí nhớ trước kia trở lại thay Diệp Không. Cho nên hai người này là địch hay là bạn, thật đúng là khó mà nói. Diệp Không trở về sau này, muốn chuyện thứ nhất chính là cứu tỉnh tiểu hữu. Hiện tại hắn đã có hồng tôn cấp tu vi, hoàn toàn có năng lực làm tiểu hữu khu trừ tôn cổ. Cường giả không khó, loại chuyện này là tiện tay mà thôi, Vô Tài chính là không làm, còn nói lên chứ nhiều yêu cầu. Diệp Không tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đi tới tiểu hữu trước mặt trước. Mở ra quan tài. Nhìn kia nằm ở băng tuyết trong mỹ nữ cô gái. Nàng mặc ấm đệ an tột áo ngực quần cụp. Tóc dài xõa tại băng tuyết thượng. Ngay cả ngủ say cũng có một loại rung động lòng người đức mỹ lệ. Bàn cổ ủm thấp bà đứng ở bên cạnh. Đây là bọn hắn nữ nhi, là bọn hắn kết tinh. Nhưng là cho là giới bên trong giới ngoài chi cách, bọn họ còn không có cùng nữ nhi đã nói một câu nói. Đã ngàn vạn năm, chỉ thấy Diệp Không đứng ở thủy tinh hòm quan tài trước. vung tay lên. Tiểu hữu phía sau băng tuyết tự hòa tan ra. Những thứ kia ướp năm băng tinh, hóa thành u lam nước. Tiểu hữu trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Giải trừ đóng băng sau này, nàng lớn lên có thể quét sân lông mi khẽ rung động một chút. Sau đó một chút mở ra. Một đôi trong trẻo con ngươi nhìn thấy Diệp không? Nhất thời có tức giận. Bên cạnh bàn cổ cùng thấp bà nhìn thấy con gái của mình tỉnh lại, trong mắt đều hàm nổi lên nước mắt. Tiểu hữu tỉnh lại sẽ phải ngồi dậy, Diệp không nói chờ một chút, ta tới cấp cho ngươi khu trừ tôm cổ. Chỉ thấy Diệp không giơ tay lên hướng về phía nàng hư không một trảo. Một trảo này dĩ nhiên cũng làm từ trên người của nàng. Lấy xuống tới một tầng trong suốt có thể thấy được áo mỏng một loại. Này tôm cổ tại thân thể nàng bên trong ngàn năm vạn năm, đã khắp thân thể nàng tất cả địa phương. Lấy xuống tới sau này, Diệp không hai tay một nhu. Đêm này vô số tôm cổ đều nhu thành đoàn. Sau đó phun ra một ngụm hỏa diễm. Đã kia đốt đốt sạc. Không thể hại người. Tốt lắm. Thấp bà nhìn thấy cảnh này, nói chuyện đều có nghẹn ngào, nàng muốn đi tới cùng tiểu hữu quen biết nhau. Bất quá lúc này, Diệp không chân mày lại là vừa động, cả giận nói, Ngọc Dương tiểu nhi quả nhiên xảo trá. Mọi người giật mình trông. Diệp không hướng về phía tiểu hữu thân thể lại là một trảo. Lần này lại vẫn vừa lấy ra một chút rất nhỏ viên bi. Dùng tôn giả hai mắt đi xem, những thứ này viên bi thế nhưng cũng là sống. Thì ra là những thứ này tôn cổ thậm chí có hai tầm. Nếu có không phụ trách người, giải khai tầm thứ nhất. Tầm thứ hai sẽ tại tiểu hữu trong cơ thể tràn cổ đột. Cuối cùng tiểu hữu hay là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Diệp không lần nữa phun ra hỏa diễm. Đem thiêu hủy. Lúc này mới nói tiểu hữu. Ngươi tôn cổ lấy trừ. Này quan tài không cần. Tiểu hữu từ trong quan đi ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển trước mắt biết chỉ có Diệp không. Mà ở cách đó không xa. Khi mắt đục đỏ ngầu nam tử. Khi rưng rưng nhìn nàng cô gái. Trong lòng của nàng chính là lột bột xuống. Diệp không lúc này mới nói. Tiểu hữu. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu hạ xuống. Đây chính là bàn cổ cùng thấp bà. Bọn họ là cha mẹ của ngươi. Các ngươi rốt cục đoàn tụ không tự chiến thần tê. Tê. Tải xuống. Diệp không còn chưa nói hết. Tiểu hữu trong mắt đẹp thì trong suốt nước mắt lăn xuống. Nàng đi tới trước mặt cha mẹ. Quỳ xuống nói. Hà nhi con tiểu hữu ra mắt cha mẹ đại nhân. Bàn cổ vội vàng đi đỡ tiểu hữu. Lần đầu gặp mặt tại sao quỳ xuống. Tiểu hữu nói cái quỳ này ta đã đợi ngàn năm vạn năm. Các ngươi sẽ làm cho ta quỳ sao. Thấp bà cũng nhịn không được nữa. Miệng không thể nói cũng quỳ xuống ôm tiểu hữu, gào khóc. Diệp không đám người đứng ở bên cạnh. Trong lòng thở dài nói. Chỗ vị nhân tình. Chỉ có loài người mới có đức tình. Thân tình hữu tình tình yêu. Coi như là chí cao chí cường hồng mông tôn giả. Cũng không có thể ngoại lệ. Lúc này, Bích Lạc đi tới. Đem kia miệng quan tài cho thu vào. Diệp không có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nàng. Bích Lạc thở dài một tiếng, thật ra thì khai thiên chẳng qua là vô cùng chấp nhất. Diệp không trong lòng cảm khái. Khai thiên đem Bích Lạc một tia tàn hồn dùng này miệng quan tài giả bộ 40 nhiều luân hồi thời đại. Phần này dùng tình coi như là cảm thiên động địa. Bích Lạc trong lòng xem ra cũng có chút hứa khai thiên dấu vết. Bất quá những thứ kia cũng đã đi qua, đã thành vì trải qua. Mới đích hành trình, giờ mới bắt đầu. Vô Tà giới cùng Hồng Trần giới tại không lâu cuối cùng cũng đã luyện thành một mảnh. Diện tích lớn rất nhiều. Hàng tỷ giới bên trong chi dân sinh tồn tại cũng trở nên càng thêm rộng thùng thình một chút. Bất quá coi như là hiện tại diện tích trở nên to lớn. Nhưng là tại diện tích vô ngần ngoài tôn giới vị diện. Đây cũng chỉ là chi ma hạt đậu lớn địa phương. Ngày này, vô tà giới cung vàng điện ngọc trên. Bích Lạc mở miệng nói. Hiện tại mơ hồ ngoài chi ma vẫn tàn sát bừa bãi. Thực lực của chúng ta bây giờ muốn khiêng khu ma đại kỳ. Còn thiếu sót một chút. Chúng ta bây giờ mấu chốt vẫn còn cần tu luyện. Tại tu luyện đồng thời. Chúng ta còn muốn làm một chuyện. Chính là câu thông các giới khác. Hỏi thăm Hồng Mông tình huống. Bàn cổ nói. Hồng Mông đã chết. Nhưng là trong đó người đã chết không có. Đế quân cường đại như vậy tồn tại đi nơi nào? Những thứ này đều cần ta đi hỏi thăm. Thấp bà nói. Ta còn là bế quan tu luyện. Lần này nữ nhi trở lại bên cạnh. Của ta đạo tâm từ từ viên mãn. Lần này đánh sâu vào Hồng Mông tôn giả. Hẳn là không có vấn đề. Diệp không đây là nói. Ta cùng Tây Lăng ý nghĩ giống nhau. Sư huynh biết. Ta là chính quy nguyên thủy chuyển thế. Cho nên ta nghĩ đi tìm đến hiên viên gia chỗ ở. Tin tưởng đến đó trong. Hết thảy là có thể tra ra manh mối. Tất cả mọi người có ý nghĩ của mình cho nên chia nhau hành động. Thấp bà bế quan. Bàn cổ chủ trì vô tà giới cùng hồng trần giới. Bích Lạc cùng Diệp không rời đi chia ra đi trước vân gia cùng hiên viên gia. Rời đi trước Diệp không lại cùng người nhà của mình cùng thê tử môn sống chung một trận. Một người một khi đi lên này tu luyện đường, vĩnh viễn cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Huống chi Diệp không vẫn luôn là cái không cần thiết dừng người. Giống bình thường nam nhân như vậy. Coi chừng dùm vợ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Đây không phải là chuyện của hắn mà. Nhược Lan mở miệng nói đi đi, nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm chết. Mặc dù ngươi thường xuyên đều cùng chúng ta cách nhau rất xa, nhưng là chúng ta không trách ngươi. Bởi vì ngươi rời đi lại lần nữa xa, ngươi làm được dạ cũng là vì mọi người chúng ta. Chỉ có ngươi đánh rớt xuống đích thiên hạ càng lớn, cuộc sống của chúng ta tại càng an toàn. Ta còn là câu nói kia, thống khoái, có đau cũng có mau. Chúng ta bây giờ vẫn ở vào thống khoái giai đoạn, tin tưởng ngươi sẽ cho ta tìm được chân chính hạnh phúc. Diệp không vuốt mặt của nàng, gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đánh rớt xuống một thật to hồng mông cho các ngươi. Ta như vậy quyết định, cũng không phải là bởi vì ta hảo đại hỷ công, mà là bởi vì chỉ có đến một khắc kia. Chúng ta mới có thể yên lặng cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ. Ta nghĩ của ta cuối cùng thiên mệnh chính là gầy dựng lại Hồng Mông Quốc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4092 cử độ mông ma. Giờ y e b không cùng Bích Lạc chưa từng tà giới đến Bát Âm giới dọc theo đường đi, chính là vì xem xét một chút hiện tại ngoài tôn giới hiện trạng. Đoạn đường này hắn đã thấy được ngoài tôn giới hiện trạng chính là tám chữ mông ma hung mãnh, lòng người không đồng đều, mơ hồ ngoài chi ma rất nhiều. Số lượng kinh người, thực lực cường đại. Mà loài người cũng là không có lãnh tụ người. Căn bản lòng người không đồng đều. Năm bè bảy mảng. loại trạng thái này muốn đánh lui mơ hồ ngoài chi ma vô cùng khó khăn. Hãy cùng trong phàm nhân chiến tranh giống nhau, lãnh binh hiệu lệnh tứ phương, nhất định phải có một thân phận. Hiện tại Diệp không muốn lãnh tụ mọi người đối kháng mơ hồ ngoài chi ma, phải cần chính là một thân phận. Nếu không ngươi một giới bên trong chi tu, ngươi tại sao phải tới hướng về phía giới ngoài các cường giả thuyết tam đạo tứ? Người ta căn bản xem thường rồi, vẫn thế nào có thể nghe theo trợ giúp ngươi? Hiện tại tự cần một hiệu lệnh quần hùng thân phận đường triều tốt phò mã chương mới nhất. Mà thân phận chỉ có hiên viên tộc có thể cho hắn. Năm đó hồng môn tứ đại gia tộc, hiên viên, hoàng bộ, mặc gia, vân gia. Hiên viên gia vốn chính là hồng môn quốc gia cổ đế quân gia tộc cường đại mà đã lâu, vừa có vô cùng hiệu triệu lực. Hoàng bộ gia nguyên lai là hồng môn quốc gia cổ thủ hộ tướng quân hậu nhân. Thế tập vọng thế. Bọn họ là hồng môn quốc gia cổ thần giữ nhà cùng chấp pháp giả. Mặc gia cùng vân gia. Ban đầu một nhà là hồng môn quốc gia cổ đại tế sư. Một nhà là hồng môn quốc gia cổ thánh nữ chiến thần. Cũng là hồng môn quốc gia cổ cường đại nhất gia tộc. Ngoài tôn giới mặc dù lớn, nhưng là chỉ có này có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ gia có thể xài được. Những gia tộc khác coi như là cường giả lâm lập từ trên thực lực cũng không bằng này tứ gia. Từ danh dự thượng lại càng kém xa. Cho nên Diệp không muốn có sở tác làm, đầu tiên muốn chính là nhận được hiên viên gia thừa nhận. Tại hiên viên gia đại kỳ dưới tin tưởng khắp nơi hồng môn tôn giả, sẽ lẫn nhau hô ứng, phất cờ hò reo. Trước từng nói qua trời tròn địa phương. Hỗn độn chính là một hình tròn hồ lớn bên ngoài tôn giới trung ương. Diệp không bọn họ từ bát âm giới muốn đi hiên viên giới. Kia muốn nhiễu thật to một vòng. Bất quá bây giờ Diệp không có hỗn độn lệnh bài. Vậy thì nhanh hơn nhiều lắm. Diệp không cùng Bích Lạc rời đi bát âm giới, bọn họ cũng không có lại lần nữa tìm kiếm thương đội. Trên thế giới thương đội đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ trợ giúp. Hai người ra khỏi bát âm giới. Chạy về phía hỗn độn phương hướng. Ở nơi này mịt mờ màu đen trong, nhìn cũng không nhìn thấy, bất quá mọi người cũng sẽ không lạc đường. Bởi vì hỗn độn có tản mát ra một loại lực lượng. Một bên ngoài tôn giới ngút lâu dài người. Ngươi là có thể từ nơi này lực lượng mạnh yếu tới phán định. Ngươi khoảng cách hỗn độn có xa lắm không? Hỗn độn giống như là một khổng lồ tham chiếu vật. Bất kể ngươi thân ở phương nào, chỉ cần có thể cảm giác được cổ lực lượng này, cũng biết mình khoảng cách hỗn độn có xa lắm không? Có cái này tham chiếu vật tự vĩnh viễn cũng sẽ không lạc đường. Diệp không phương hướng của bọn hắn càng thêm đơn giản, chỉ cần hướng hỗn độn lực lượng cường đại chạy đi có thể. Trong bóng tối, hai người một trước một sau, đang giờ phút này, phía trước xuất hiện lần nữa đại lượng mơ hồ ngoài chi ma. Mà lần này mơ hồ ngoài chi ma, chính là lần trước chưa từng tà giới chạy trốn cái kia chỉ bát độ mông ma. Bát độ mông ma cùng Diệp không có đã giao thủ. Cảm ứng được loài người. Lập tức tại giữa không trung tạo thành một màu đen bình chướng. Ngăn cản Diệp không. Diệp không cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Hắn hiện tại chiến đấu cũng có kinh nghiệm trước hết để cho đế thú đi tới phóng hỏa. Đế thú phóng hỏa thời điểm, chính hắn trước yếu thế. Lúc này, mông ma sẽ tránh né đế thú, đuổi theo Diệp không chạy. Sau đó chờ đế thú đem tảng lớn mặt đất. Đều hiện đầy hồng mông thiên hỏa. Sau đó Diệp không mới quay đầu lại phát động phải giết một kích. Bát độ mông ma lúc này mới phát hiện, thì ra là đối phương rất mạnh. Nó đã nghĩ muốn chạy trốn. nhưng là cho đến lúc này, nó mới phát hiện, mặt đất trên bùn đất, toàn bộ cũng là hỏa diễm. Nó không đường có thể trốn. Ngao! Khổng lồ thật là tốt, giống như màu đen liên miên núi non giống nhau bát độ mông mà bị hồng mông thiên hỏa đốt phát ra chói tai thét chói tai. Này hồng mông thiên hỏa đúng là không phải chuyện đùa. Đốt bát độ mông ma sau này, toàn thân của nó đều từ từ bắt đầu thiêu đốt. Nó lại không có pháp chui xuống dưới đất, chỉ có mang theo một thân hỏa diễm chạy trốn. Bát độ mông ma bị điểm đốt sau này, cả hắc ám thế giới giống nhau sáng rỡ rất nhiều. Diệp không cùng Bích Lạc đều có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Mà đi theo bát độ mông ma mà đến đại lượng tiểu mông ngoài chi ma, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành màu đen thủy triều gào thét đi. Bích Lạc mở miệng nói, giết chết nó. Đừng xem mông ma tối như mực một đoàn, nhưng là thân thể của bọn nó trông là bảo vật. Nhất là những thứ kia cường đại mông ma, giết chết sau này, trong thân thể sẽ có mơ hồ tinh mị ảnh chương mới nhất. Diệp không nghi nói, mơ hồ tinh là cái gì? Bích Lạc nói, chính là ngoài tôn giới hóa tệ. Diệp không vui vẻ nói, đó chính là tiền chứ sao? Bích Lạc nói, nhưng là hiện tại binh hoang mã loạn, tất cả mọi người thích lấy vật đổi vật, cũng không nguyện ý sử dụng mơ hồ tinh. Nàng nói xong lại nói, bất quá mơ hồ tinh đựng đại lượng hỗn độn lực lượng, có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng để làm như đan dược phục dụng. Bất kể hắn, trước hết giết này chỉ tái nói. Mơ hồ ngoài chi ma mặc dù thông minh không cao, nhưng là cũng có thông minh. Thân thể của nó càng đốt càng nhỏ. Phát hiện Diệp không còn theo sát không nghĩ, nó lập tức trốn hướng mổ một cái phương hướng. Biệt chạy, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là chết. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo ở phía sau bên, chết cắn không tha. Như vậy mơ hồ ngoài chi ma nóng nảy, nó vừa chạy trốn, vừa trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Vào thời khắc này, Diệp không bọn họ giật mình phát hiện, phía trước thì một người mặc biên. Một loại mặc biên đều có màn hào quang bao trùm. Từ chỗ thật xa, là có thể nhìn thấy bên này có chỉ khổng lồ bóng đèn một loại. Này mông ma điên rồi. Nó không trốn hướng loài người thư thớt địa phương, ngược lại trốn hướng loài người dày đặc nhất điểm một cái. Đây là tại sao? Diệp không nghi nói. Bích Lạc nói, cẩn thận. Đang giờ phút này, bát độ mông ma đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía không trung đột nhiên một tiếng tiếu gọi. Mà ở giờ phút này, từ kia khổng lồ bóng đèn trận pháp trong đột nhiên tự truyền ra một tiếng giống như trước vang dội tiếu gọi về ứng với. Diệp không nói, không trách được súc sinh này hết lần này tới lần khác hướng nơi này trốn. Thì ra là, nơi này còn có tiếp ứng hắn đồng bọn. Bích Lạc cũng là chú ý tới thanh âm kia đến từ trong trận. Kinh Thanh nói, không tốt. Chẳng lẽ nói lại có mông ma công hãm toàn bộ giới? Trong khi nói chuyện, quả nhiên có một chỉ so với bát độ lớn hơn nửa mông ma xuất hiện. Nhìn kia hình dáng hơn bát độ rất có một chút tương tự. Bích Lạc nói, có thể là huynh đệ của nó, ngươi nhóc tâm chút, ta đi kia giới trông được nhìn. Tốt! Diệp không đáp một tiếng. Dưới chân một thái nhất chạy trốn, tự đuổi theo bát độ mông ma. Trong tay phát nguyên kiếm thả ra kinh thiên chi mang. Trong miệng một tiếng chợt quát, đi chết đi. Này chỉ mông ma bị hồng mông thiên hỏa đốt tới nhỏ chỉ có 2 độ rồi. Tại Diệp không một kiếm này dưới, nhất thời tự chia làm 2 nửa. tại nó màu đen trong thân thể, lộ ra một màu trắng lón sáng tinh thể. Đây chính là mơ hồ tinh. Diệp Không thân ảnh lại là vừa động, theo sau, đem mơ hồ tinh chẳng bao giờ chết mông ma trên người hái. Lúc này, một khác chỉ nhỏ đạt tới cửu độ mông ma nhìn thấy Diệp Không ngay mặt giết chết huynh đệ. Nó trong miệng lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng rống giận dữ. Bên kia tiến vào giới trong Bích Lạc đột nhiên chạy đến hô, Diệp Không, chớ cùng hắn ma thặng, mau vào cứu người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4094 ngươi chỉ là một đoạn trí nhớ mà thôi. Cờ. Bình thường thương đội không giống với hiên viên gia nhân mã cần phải xa hoa hơn, tốc độ cũng mau hơn. Bất quá coi như là như vậy. Bọn họ cũng không còn biện pháp nhận được Diệp Không. Bởi vì Diệp Không bọn họ từ một phương hướng khác mà đến. Diệp Không cùng Bích Lạc ở đây giới trung một phen bận rộn. Đem mặt biên trận pháp chữa trị. Chờ trong trận an định lại. Bọn họ lúc này mới rời đi. Không lâu sau này, hai người đã đứng ở một mảnh vàng rực hỗn độn trước mặt. Cùng những địa phương khác hắc ám không giống với, nơi này hỗn độn phát ra kim sắc quang tuyến, đem người mặt chiếu sáng. Bích Lạc một bộ bạch y có chậm rãi gió nhẹ đông đưa nàng quần trắng, nàng mở miệng nói thật là đẹp. Chẳng bao lâu sau, nàng chính là cùng Nguyên Thủy ngồi ở đây hỗn độn bên trên tảng đá. Tâm tình đi qua. Triển vọng tương lai. Trước mặt màu vàng hỗn độn chính là bọn họ hy vọng. Mà bây giờ nàng cũng là một mình một người đứng ở chỗ này. Bên cạnh cũng không phải là Nguyên Thủy mà là Diệp Không. Diệp Không nói. Hỗn độn tốt vào khó khăn ra. Đây là bởi vì nó đặc thù tính chất quyết định. Cũng không biết hiện tại còn có không ai tiếp tục hướng hỗn độn trong di chuyển. Bích Lạc không có để ý đến hắn, mở miệng nói chúng ta có thể lên đường sao? Diệp Không gật đầu, thân ảnh vừa động, phi thân đầu nhập kia mênh mông hỗn độn trong. Bích Lạc bồng bềnh bạch y đi theo tiến vào. Hỗn độn thân thể ngoài có đại lượng thiên nhiên tạo thành trận pháp. Những thứ này trận pháp phòng bên trong không đề phòng ngoài, nói cách khác đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó khăn. Đi vào trực tiếp bay vào có thể, đi ra ngoài cũng là cần sử dụng thiên ngoại tinh. Phi hành mấy ngày, rốt cục cũng sẽ không xuất hiện trận pháp. Cũng không có màn sáng có từ trên mương. A Quy Quy T Cơn U A Bọn hắn hiện lên. Bọn họ đã chân chính đứng ở hỗn độn trong. Diệp Không lúc này mới lấy ra trong tay lệnh bài, mở miệng nói, hỗn độn, nghe ta hiệu lệnh. Bích Lạc nghe thấy này một câu trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng trước kia hiệu lệnh hỗn độn đều cần thêm một câu, ta lấy hiên viên hồng danh nghĩa hiệu lệnh. Ý này thì chút cáo mượn oai hồn, ta biết hiên viên hồng là ngươi lão đại cho nên mượn hắn danh nghĩa hiệu lệnh. Nhưng là bây giờ Diệp Không ném đi hiên viên hồng ba chữ, chính là lấy danh nghĩa của hắn hiệu lệnh. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, Diệp Không thật chinh phục hỗn độn. Đây là dĩ vãng đế quân trừ hiên viên hồng ngoài những khác mấy cũng không có đã làm. Dĩ nhiên, khi đó hỗn độn rất bình tĩnh. Những thứ kia đế quân có hiên viên hồng lệnh bài là được. Không cần thiết hành hạ. Nhưng là Diệp Không mới chỉ là một hồng tôn là có thể làm được những thứ này kia đã rất làm cho người ta kinh hãi. Diệp Không tiếp tục nói. Đem chúng ta đưa đến bờ bên kia. Mặc dù Diệp Không nói rất đúng chúng ta, nhưng là hỗn độn cũng không điệu bích lạc. Làm Diệp Không này một câu nói xong, thân ảnh của hắn nhanh chóng di động lên, lại đem bích lạc bỏ lại. Trong nháy mắt sẽ đem bích lạc hất ra thật xa. Này! Bích lạc trong lòng cả kinh, đột nhiên dâng lên một loại sợ Diệp Không rời đi cảm giác. Bất quá cũng may, Diệp Không rất nhanh vừa phi phản trở lại. Hắn đối với Bích Lạc vương tay nói, Bích Lạc tiền bối ta lôi kéo ngươi đi. Bích Lạc cũng chỉ tốt đem tay của mình giao cho hắn. Sau đó, Diệp Không bị hỗn độn mang theo thật nhanh di động. Mà Bích Lạc lôi kéo tay của hắn, giống như chơi diều giống nhau, tung bay hỗn độn trong. Quần trắng phất phới, giống như một con bạch hồ điệp văn hỏa phá hư thần tê. Tê. Tải xuống. Diệp Không lôi kéo Bích Lạc tay, trong lòng cảm giác cũng rất hỗn loạn. Này vốn là Tây Lăng Lâm tay, tuy nhiên nó biến thành Bích Lạc tay, tay là giống nhau khả nhân lại bất đồng. Hỗn độn mịt mờ từ một mặt đến một chỗ khác, coi như là hỗn độn tương trợ cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhưng là Bích Lạc luôn giống diều giống nhau phi tại không trung, cái này có chút chịu không nổi. Từ từ, hai người tư thế xảy ra biến hóa. Bích Lạc đứng ở Diệp Không trước người, Diệp Không đứng ở sau lưng nàng, cứ như vậy đẩy nàng. Hai người một trước một sau đứng. Nghe phía trước bạch y nữ tử trên người thanh tân mùi thơm. Diệp Không không biết bao nhiêu lần đều đem nàng làm như Tây Lăng. Đem nàng ôm vào trong lòng. Bất quá tại Bích Lạc giải du thời điểm, hắn mới hồi tỉnh ngộ. Này đã đổi người. Thật xin lỗi, ta cuối cùng là đem ngươi trở thành thành Tây Lăng. Diệp Không xin lỗi nói. Bích Lạc cúi đầu không nói chuyện, trên thực tế trong lòng của nàng cũng là có chút ít hoảng hốt. Phía sau đến đấy là Diệp Không, hay là Nguyên Thủy đây? Mới vừa rồi hoàng ở hôn của nàng kia, tư thế cảm giác kia, tại sao như vậy giống như đã từng quen biết đây? Diệp Không lại nói. Bích Lạc tiền bối. Thật ra thì ta đã đem Nguyên Thủy. Không đúng. Không phải là Nguyên Thủy. Hẳn là Nguyên Thủy trí nhớ. Ta đã đem Nguyên Thủy trí nhớ tỉnh lại. Cái gì? Bích Lạc trong lòng khiếp sợ, nàng vẫn tâm tâm niệm niệm, nhớ thương đúng là một kiện sự này. Trong nội tâm nàng từng trải qua vô số lần nghĩ. Cái kia Nguyên Thủy tỉnh lại, đem Diệp Không thay thế được. Như vậy nàng có thể cùng Nguyên Thủy vượt qua tha thiết ước mơ cuộc sống. Diệp Không lại nói, nhưng là Bích Lạc tiền bối, hắn cũng không nguyện ý tiếp quản thân thể của ta. Ngươi biết nha, hắn nói chính hắn chẳng qua là Nguyên Thủy một đoạn trí nhớ, hắn cũng không phải là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là ta. Nói hưu nói vượng. Những lời này là Bích Lạc căn bản không cách nào thừa nhận. Nếu như cứ như vậy nói, nàng Bích Lạc cũng không phải là Bích Lạc, chẳng qua là Bích Lạc một đoạn trí nhớ. Không hơn. Chân chính Bích Lạc là Tây Lăng Lâm. Nàng giống như là bản thể thượng tróc tâm ma giống nhau. Cũng không có tồn tại căn cứ. Trên thực tế nàng vẫn đều đánh cắp Tây Lăng hoặc là nói Bích Lạc thân thể. Diệp Không nói ta bắt đầu không quá hiểu, nhưng là trải qua những ngày qua ta đã suy nghĩ cẩn thận. Nguyên Thủy kiếp trước kiếp này, cũng là tu luyện của hắn quá trình. Trước kia tồn tại, cũng là Nguyên Thủy trí nhớ. Mà chỉ có hiện tại ta đây, mới thật sự là Nguyên Thủy. Cho nên những thứ kia từng trải qua Nguyên Thủy đều đổi tên. Bởi vì bọn họ cũng đã biết. Chỉ có mới nhất Nguyên Thủy. Mới là Nguyên Thủy. Quá khứ đứt Nguyên Thủy. Cũng chỉ là trí nhớ. cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhận được hắn mỗi một thế trí nhớ. Từ đầu tới đuôi, đem trí nhớ quán thông. Đó chính là chân chính nguyên thủy trở về. Mà không phải từng trải qua đoạn ngắn trí nhớ tới lấy thay ta. Bích Lạc trong lòng mặc dù cực kỳ hiểu Diệp Không nói rất có lý, nhưng là nàng căn bản không cách nào tiếp nhận. Bởi vì Diệp Không những lời này căn bản là đem nàng tồn tại tính hợp pháp cho tước đoạt. Vốn là nàng cảm giác rất tốt. Cảm giác mình là thật Bích Lạc. Ngươi Tây Lăng Lâm chỉ là của ta một hóa thân. Hiện tại ta bổn tôn muốn dùng ngươi hóa thân thân thể. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là cho ta sao? Nhưng là Diệp Không nhưng đem đây hết thảy hoàn toàn lật đổ. Nàng chẳng qua là Bích Lạc một đoạn trí nhớ. Một vô sĩ đoạt lấy người. Nàng căn bản không thể đại biểu Bích Lạc. Nghĩ tới đây, Bích Lạc lớn tiếng quát, ngươi đây là nói nhảm, ta không nghe. Diệp Không nói, ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Hắn lại nói tiếp, bất quá coi như là như vậy, ta cũng vậy cũng không muốn làm sao ngươi dạng. Chỉ sợ ngươi là Bích Lạc một đoạn trí nhớ. Ta cũng vậy hy vọng ngươi có một kết cục tốt đẹp. Vì vậy ta mang theo một nguyên thủy người chuyển sang kiếp khác. Đến lúc đó, ta nghĩ đem nguyên thủy cái kia một đoạn trí nhớ cho hắn người chuyển sang kiếp khác luyện hóa. Như vậy sẽ có một chỉ có trước kia trí nhớ nguyên thủy xuất hiện. Ngươi cảm thấy có được hay không? Diệp Không ý nghĩ dạ. Dùng mình trong không gian kẻ điên. Đem nguyên thủy trí nhớ trước kia đưa vào tinh thần lực của hắn trong. Như vậy sẽ làm ra một Bích Lạc phải cần nguyên thủy. Theo dạng bức tranh hồ lô, Bích Lạc cũng có thể làm như vậy một lần. Như vậy nguyên thủy cùng Bích Lạc đoàn tụ, Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm cũng có thể đoàn tụ không phải là. Bích Lạc cũng không nói nói, do dự một hồi nói, có thể sắp đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4096 siêu cấp mông ma, bỏ qua cứu viện. Giờ. Y. E. B. Không cùng Hồ Kỳ khai song phương sổ dĩ vạn năm ân oán. Mọi người giao thủ mấy lần. Từ hỗn độn đi thẳng tới giới ngoài. Hiện tại đã đến chân chính giao phong thời khắc. Tại Hồ Kỳ khai xem ra. Mình rời đi trước hỗn độn. Trước đi ra ngoài tu luyện. Tu vi của mình dĩ nhiên nếu so với Diệp Không mạnh. Dĩ nhiên muốn càng thêm chiếm tiện nghi. Cho nên hắn lúc này mới dám cùng Diệp Không liều chết đánh một trận. Hai người đi ra hoàng cung, ở nơi này giới ở bên trong, bắt đầu chiến đấu. Hồ Kỳ Khai bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Vẫn tu luyện tới Hồng Tôn. Tu vi tuyệt đối không kém. Thế nhưng so với kia vô tà còn muốn lợi hại hơn một chút. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng vẫn không phải là Diệp Không đối thủ. Diệp Không chẳng những là Hồng Tôn, hơn nữa còn là tu luyện Hiên Viên Bách Chiến Ca. Hắn thậm chí cũng không có sử dụng Hiên Viên Bách Chiến Ca, cũng đã chiếm cứ thượng phong. Hồ Kỳ Khai càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng buồn bực. Trong lòng tự nhủ mình tới trước giới ngoài. Vừa trước tu luyện tới Hồng Tôn. Làm sao hay là không phải là này họ Diệp đối thủ. Diệp Không cùng hắn đánh một trận. Thăm dò hắn hư thật. Mở miệng nói. Hồ Kỳ Khai. Ngươi đang ở đây giới bên trong sẽ sỉ nhục chuyện tốt. Không nghĩ tới đi tới giới ngoài. Hay là không làm chuyện tốt. đặc biệt dụ ra để giết lỡ Đường tiểu thương, thiếu ngươi một hồng tôn làm ra được, ngươi đi chết đi. Đang ở Diệp không muốn tế ra Hiên Viên Bách Chiến Ca đánh chết lần này lưu thời điểm. Đột nhiên này thế giới ngoài trận truyền đến đinh tai nhức óc có tiếng. Cả trận pháp đều hoàn toàn đung đưa. Lúc này, có người tới bẩm báo. Thủy Tổ, bên ngoài có một chỉ vô cùng lớn hình mông ma. Nhìn qua nếu cửu độ mạnh, phát sinh chuyện như vậy, Diệp không cùng Hồ Kỳ Khai chiến đấu sao dừng lại bỗng nhiên. Hồ Kỳ Khai nói có phải hay không cửu độ mông ma. Chúng ta nơi này chưa từng có xuất hiện quá cửu độ mông ma. Thủ hạ chính là tộc nhân nói. Hiện tại những khác các giới đều truyền khắp. Nói mông ma có càng ngày càng mạnh. Lần trước giết chết thương đội cũng đã nói. Đã có rất nhiều địa phương xuất hiện cửu độ thậm chí thập độ siêu cường mông ma. Bọn họ còn đang vừa nói chuyện. Kịch liệt đung đưa trong. Này mặt biên trận pháp lại bị đập nát một góc. Sau đó, đại lượng màu đen tiểu mông ma sát chạy đi vào. Tại hỗn độn truyền tống trước, Diệp không bọn họ cứu trợ quá một bị cửu độ mông ma đánh bại giới. Không nghĩ tới đồng dạng tình cảnh lại đang áo đen giới xuất hiện. Hồ Kỳ Khai nói, Diệp không, chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, ta không phục. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp. Chúng ta bây giờ phải cùng nhau chống cự cửu độ mông ma. Giết chết những thứ này vọt vào giới trong mông ma. Đợi đến đánh lui bọn họ sau này. Chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. Giờ phút này. Này thế giới lão đảo muốn ngã. Diệp không không có cách nào nói không được. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Mọi người toàn bộ đều giết chạy mặt biên lỗ hổng, đem những thứ kia màu đen thủy triều giống nhau mông ma môn ngăn ngược. Diệp không thả ra đế thú. Đế thú từ cái mông phía sau phun ra hồng mông thiên hỏa. Đem những thứ kia nhỏ tương đối nhỏ mông ma toàn bộ đều chết cháy. Đang lúc ấy thì Hồ Kỳ Khai đã đi tới lỗ hổng phụ cận. Không nghĩ tới người này quay đầu lại cười to nói, Diệp không vận khí ta thật tốt, ta lại một lần đào tẩu. Cái này ủy không đẻ trứng phá giới, sẽ đưa cho ngươi sao? Nói xong câu đó, người này thế nhưng không thể quản thủy triều một loại tràn vào tới mông ma trốn vào trong bóng tối. Diệp không ở phía sau bên hô. Không có loại đồ. Ngươi vĩnh viễn chính là chạy trối chết bọn hèn nhát. Ngươi lần sau tốt nhất không để cho ta gặp phải. Hồ Kỳ Khai đào tẩu, bất quá hắn cũng không có vui vẻ ngốc manh tiểu tặc dị giới hành chương mới nhất. Tại ngoài trận, một con gián vóc to cửu độ mông ma đang đợi. Nhìn thấy Hồ Kỳ Khai thực lực không tệ. Kỳ cử độ mông ma thế nhưng bỏ qua này thế giới. Sau đó đuổi theo Hồ Kỳ Khai đi. Không có cử độ mông ma còn dư lại tiểu mông ma là tốt rồi dọn dẹp. Diệp không mang theo này giới trung trong đánh chết tiểu mông ma, Bích Lạc lại bắt đầu tu bổ trận pháp. Đang ở bọn họ bận rộn trong. Cái kia đen nha tộc nhân muốn len lén chạy đi. Lại bị người bắt được. Mắng. Ngươi cái này Hồ Kỳ Khai chính là tay sai. Hồ Kỳ Khai thế nhưng bỏ lại toàn bộ giới người đào tẩu. Ngươi cũng muốn trốn sao? Diệp không bọn họ đánh lui đại lượng xâm lấn mông ma sau. Lúc này mới trở về. Đem kia đen nha chộp tới. Hỏi. Ngươi vì sao biết Hiên Viên gia chỗ ở gọi đế quân giới? Đen nha lúc này mới thành thật khai báo nói, là nghe này giới lão thủy tổ nói. Diệp không hỏi, lão thủy tổ ở đâu? Lập tức đã có người đem Diệp không bọn họ dẫn tới hoàng cung thủy lao trong. thì ra là này thế giới ban đầu thủy tổ chính là Hồ Kỳ Khai cha vợ. Hiện tại bị Hồ Kỳ Khai khóa lại thực lực, nhốt tại thủy lao trong. Diệp không đi tới, giơ tay lên một trảo, đã lão giả phong ấm giải trừ. Lão giả từ thủy lao trong đi ra ngoài, hắn vạn phần cảm tạ ngoài, trong lòng vừa hận mình mắt bị mù đã nhìn lầm người, hại nữ nhi của mình cùng toàn bộ giới người. Diệp không lúc này mới hỏi, lão thủy tổ, ta muốn hỏi hạ xuống, ngươi có biết hiên viên gia chỗ ở đế quân giới ở đâu bên? Lão giả nói, không trách được đạo hữu như thế lợi hại, thì ra là cùng hiên viên gia có quan hệ. Phải biết rằng, hiên viên gia chuyên ra đế quân, là tất cả hồng mông người lãnh tụ. Lão giả thế nhưng cho Diệp không quỳ xuống hành lễ nói, ta từng trải qua đi qua một lần đế quân giới, ta nguyện ý cho ngươi bức tranh một bức mưu đồ. Có lão giả này một bức mưu đồ, Diệp không cùng Bích Lạc rời đi này thế giới tiếp tục đi về phía đế quân giới. Mặc dù nơi này đã là nhất tới gần đế quân giới khu vực, nhưng là vẫn có rất đường xa. Để cho Diệp không nghĩ tới chính là, thế nhưng ở trên đường, còn gặp được vượt qua thập độ mông ma. Làm sao có thể, thậm chí có lớn như vậy mông ma. Diệp không nhìn thấy này chỉ mông ma, đều cảm giác sợ hết hồn hết vía. Khi xa xa đại nhất tấm, coi như là hắn thực lực bây giờ, thi triển bách chiến một kiếp, cũng không phải là này chỉ mông ma đối thủ. Mà chỉ mông ma cũng phát hiện Diệp không tung tích của bọn họ, khổng lồ kia thân ảnh tốc độ di động dĩ nhiên là thật nhanh. Không tốt, chạy mau. Diệp không thả ra đế thú, mang theo Bích Lạc, hai người thật nhanh rút lui. Cùng lúc đó, đế thú về phía sau bên phun ra đại lượng hồng mông thiên hỏa, ngăn cản thập độ mông ma nhất tới gần. Bất quá kia thập độ mông ma căn bản không sợ những thứ này hỏa diễm. Hơn nữa mượn nó để chạy trốn bản lãnh. Thế nhưng rất nhanh tự đuổi theo. Này thập độ mông ma đã có cường đại thông minh. Nó đuổi theo sau này, cũng không có nóng lòng công kích, mà là tiếp tục hướng trước di động. Sau đó rốt cục dùng nó thân thể khổng lồ bao vây trung ương Diệp không cùng Bích Lạc. Nó tựa như một tờ sinh trưởng trên mặt đất màu đen ngụm lớn. Sau đó mở ra một ngụm, đem Diệp không cùng Bích Lạc đều bao ở trong đó. Không tốt, chúng ta bị thân thể của nó cả bao ở. Diệp không cũng là trong lòng khiếp sợ. Vốn là cho là học hiên viên bách chiến ca sau này tự vô địch thiên hạ rồi. Hiện tại mới biết được, mông ma chân chính cường đại. Lúc này, từ đàng xa, có một tấm màu vàng quang hoa hiện lên. Một chiếc kim đại lý xe quá. Kia kim trên xe chính là viết hiên viên đế quân chữ. Đây chính là hiên viên gia phái ra tìm kiếm Diệp không một chi. Bên kia thật to một con mông ma. Từ trên xe nhìn bên kia là một con dáng vóc to thật là tốt, giống như một màu đen bánh bao lớn giống nhau mông ma. Những thứ này hiên viên gia người cũng không biết bọn họ phải tìm Diệp không đang ở bên trong. Đã có người hạ lệnh, không nên phức tạp. Mọi người cách xa một chút. Mông ma trong cơ thể, Diệp không cùng Bích Lạc theo sát đứng ở đế thú trên người. Diệp không nói, không tốt. Chúng ta thân ở mông ma trong cơ thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4098 tộc trưởng đi tới. M. U. Vinh. Quy. quy. Ờ. Nương. Diệp không đánh bại cự ma thân thể ngắn ngủi thời gian. Biết lạc một hóa thân. Rời đi trong đó. Khi nàng xuất hiện ở bên ngoài trong thế giới. Sắc mặt tái nhợt. Nàng đột nhiên cảm giác được mình tồn tại thật là một chuyện cười. Nếu như nói Diệp không chính là nguyên thủy. Như vậy hiển nhiên cái này nguyên thủy đã không nhận ra nàng nếu như nói Diệp không tinh thần lực trong đoạn ngắn là nguyên thủy. Người ta nói rất rõ ràng. Sẽ có một ngày luyện hóa thành Diệp không trí nhớ một phần. Nàng kia đây. Nàng chỉ là một cướp đoạt người khác thân thể vô sĩ nữ nhân. Không, cũng không phải là nữ nhân, chỉ là một đoạn trí nhớ. Nàng chỉ là một đoạn nho nhỏ trí nhớ. Rốt cục nàng đối với mình giá trị tồn tại cùng căn cứ, sinh ra hoài nghi. Dĩ nhiên, những thứ này nàng tạm thời đều không cần suy nghĩ. Bởi vì nàng muốn vội vàng đi đến đế quân giới. Xin hiên viên gia người ra tay giúp đỡ cứu ra Diệp không. Nhưng ngay khi nàng sắp sửa hành động thời điểm, tinh thần lực của nàng nhưng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng áp chế mà đến. Trong bóng đêm, đây là một loại không cách nào ngôn nói lực lượng cường đại. Sau đó, một đám mặc màu đen trường quần áo nam tử xuất hiện ở nàng cách đó không xa. Những người này mặc áo đen không hề giống kỳ khai ma tôn hóa huyết tộc giống nhau. Kỳ khai ma tôn hóa huyết tộc mặc áo đen. Mặt nạ che đầu, rất đen rất thần bí. Mà trước mặt những người này mặc dù cũng mặc áo đen, nhưng là làm cho người ta cảm giác đầu tiên không phải là thần bí, mà là cao quý. Màu đen cao quý. Bọn họ trong quần áo đen vách tường là màu vàng áo lót. Bọn họ người người vóc dáng cao lớn vĩ ngạn. Mặc màu đen trường quần áo. Hành động như gió. Mỗi một động. Sẽ có kim quang vừa hiện tam quốc chi tịch quyển thiên hạ đọc đầy đủ. Biết lạc dĩ nhiên biết những người này là mặc gia người. Mặc gia cường giả làm sao tới rồi. Biết lạc trong lòng vui mừng, bất quá mặc gia người câu nói đầu tiên, sẽ làm cho nàng tâm một chút trầm xuống. Mặc gia đầu lĩnh mở miệng hỏi. Cô nương. Mới vừa rồi có người ở nơi này thi triển đại diễn hồng thiên bí quyết. Ngươi có nhìn thấy được. Ta. Biết lạc trong lòng tự nhủ. Sòng đời. Mới vừa rồi Diệp không thi triển đại diễn hồng thiên bí quyết trong mạnh nhất hồng thiên phép tính. Vì vậy kinh động mặc gia người. Mặc gia nếu như biết Diệp không học xong đại diễn hồng thiên bí quyết coi như là cấu Diệp không cũng sẽ đem kia giết chết. Mặc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép chính nhà mình đức chí cường pháp thuật bị người khác học xong, hiên viên gia cũng không được. Ta không có nhìn thấy. Biết lạc lui về phía sau hai bước mở miệng nói. Cô nương kia tu vi của ngươi. Căn bản trốn không thoát thập độ môn ma khống chế. Hơn nữa ta cảm giác được ngươi có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi cùng vân gia cái gì quan hệ? Đầu lĩnh mặc gia nam tử khôn khéo vô cùng, một đôi minh dụy con ngươi như muốn xuyên thủng hết thảy. Cái này, biết lạc trong lòng càng thêm hoảng sợ, nếu như mặc gia người biết Diệp không giết chết khai thiên, này cần phải thọc đại cái sọt. Cô nương, xin lập tức đáp lời, nếu không chúng ta có không khách khí. Đầu lĩnh mặc gia nam tử tiến lên một bước. Toàn thân lực lượng khí cơ. Đã đem biết lạc tất cả chạy trốn phương vị đều khống chế được. Biết lạc vốn định vội vàng trốn ra được tìm người cứu Diệp không, tuy nhiên nó không nghĩ tới thế nhưng vừa gặp phải chuyện này. Hiện tại Diệp không ở đâu bên sinh tử không biết, mình lại bị mặc gia khống chế, cái này thật sòng đời. Nhưng là không nghĩ tới. Đang lúc này, Một cái thật giống như kim long giống nhau tàu cao tốc bay tới cách đó không xa giữa không trung. Một người mặc áo trắng, tuổi không lớn lắm nam tử mang người xuất hiện. Nhìn này tàu cao tốc, Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm, Hiên Viên Gia rốt cục người đến. Hiên Viên Gia vẫn lấy long làm đồ đằng. Vũ khí trên có long. Tàu cao tốc tạo thành hình rồng. Hiên Viên Gia xài nhà cũng là con uyển long. Không được, cái này áo trắng nam tử còn quá trẻ, Bích Lạc cũng là không biết. Áo trắng nam tử ôm quyền nói, hỏi kiếm ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Mặc hỏi kiếm. Bích Lạc lại là trong lòng cả kinh, đã sớm nghe nói, Mặc gia có một tuyệt thế thiên tài. Năm đó Mặc hỏi kiếm tu vi mặc dù không sánh bằng Mặc khai thiên. Bất quá cũng là Mặc gia toàn lực chế tạo. Cũng không rời đi Mặc gia. Chỉ biết vùi đầu luyện công. Cho nên mình cho tới bây giờ chưa từng thấy người này. Không nghĩ tới hôm nay tự gặp được Mặc gia nhất lấy được xuất thủ tuổi trẻ nhất đại, Mặc hỏi kiếm. Bích Lạc trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặc hỏi kiếm nhìn thấy kia bạch y nam tử chân mày nới lỏng buông lỏng. Mở miệng nói. Là Nghiễm Đào A. Các ngươi Hiên Viên gia làm sao tới rồi? Hiên Viên Nghiễm Đào tương đối trẻ tuổi. Không biết giang hồ hiểm ác. Cho là Mặc hỏi kiếm là người mình. Cũng không còn giấu diêm. Mở miệng nói. Hỏi kiếm ca. Là như vậy. Tộc trưởng cho chúng ta đi ra ngoài tìm tìm. Hình như là chúng ta Hiên Viên gia Nguyên Thủy tiền bối trở lại. Hiên Viên Nguyên Thủy. Mặc hỏi kiếm trong đôi mắt bắn ra một cổ khiếp sợ. Vội vàng mở miệng đến. Nhưng khi năm mang theo hỗn độn lệnh tiến vào thuần phục hỗn độn Hiên Viên Nguyên Thủy. Hiên Viên Nghiễm Đào nói có thể sao? Biết Lạc trong lòng tự nhủ các ngươi như vậy nói chuyện phiếm đi xuống, Diệp không sẽ bị thập độ mông ma giết chết. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có mở thanh hô. Hiên Viên Nghiễm Đào. Nguyên Thủy chuyển thế đang ở thập độ mông ma trong cơ thể. Sinh mệnh nguy cấp. Ngươi còn không gọi cứu hắn. Hiên Viên Nghiễm Đào lúc này mới phát hiện chuyện tầm quan trọng. Thực lực của hắn thì không cách nào đối phó thập độ mông ma. Hắn mở miệng nói. Hỏi kiếm ca. Nếu không chúng ta phối hợp một chút đi. Mặc hỏi kiếm cũng là nhãn châu xoay động. Cười lạnh nói. Nàng nói nguyên thủy chuyển thế chính là nguyên thủy chuyển thế. Cẩn thận thì hơn một số người đức mưu thành tiên tê. Tê. Tải xuống. Hiên Viên Nghiễm Đào một chút nổi lên nghi ngờ. Biết Lạc trong lòng một vượt qua. Lần nữa hô. Ta là Biết Lạc chuyển thế người. Hiên Viên Nghiễm Đào, ngươi như vậy hồ đồ. Mặc gia giúp ngươi gia cứu người có rất tốt nơi. Ngươi cũng không được tự mau cùng gia tộc liên lạc. Hiên Viên Nghiễm Đào lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng sai người cho Hiên Viên gia phát tin tức. Mặc hỏi kiếm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới bị cô gái này cho vạch trần tâm tư. Hắn hừ lạnh nói, vân gia Biết Lạc. Ngươi nói là chính là. Ta hoài nghi ngươi là khiếp bác ta tứ đại gia tộc bụng dạ khó lường người. Vân Biết Lạc ha ha cười nói. Mặc khai thiên tại hỗn độn trong. Tu luyện tí thánh tà thuật. Hắn định kỳ trở về giới ngoài. Các ngươi Mặc gia lại không biết. Các ngươi Mặc gia mới là bụng dạ khó lường. Hiện tại nói dối nếu bị vạch trần, ngươi muốn giết người diệt khẩu không được. Mặc hỏi kiếm giận tím mặt. Cô gái. Ta ngươi không thù không oán ngươi tự ngậm máu phun người. Như thế xem ra. Hôm nay không nên giết ngươi không thể. này mặt hỏi kiếm muốn quả nhiên âm hiểm. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong tay không nửa một chút do dự, liền chuẩn bị tại chỗ giết chết Bích Lạc. Bất quá kia Hiên Viên Nghiễm Đào làm đế quân nhà đứt người, mặc dù thật thà chất phát nhưng cũng không ngốc. Trong miệng hắn kêu một tiếng chậm. Tâm niệm vừa động, cả tàu cao tốc tự bay đến Bích Lạc đỉnh đầu. Tàu cao tốc hạ bắn ra kim quang, đem bao phủ. Mặc hỏi kiếm một kích kia rất mạnh, đánh vào kim quang thượng, nhất thời đem trước mặt kim quang đánh tan. Này mặc hỏi kiếm quả nhiên là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Đã quyết định sẽ sửa đổi. Một kích không trúng. Tiếp tục công kích. Không thể cho Hiên Viên Nghiễm Đào trước mặt tử. Nhưng vào lúc này, từ phía trên bên một đạo kim kiếm phá không mà đến, chém ra mịt mờ màu đen. Đồng thời một cái thanh âm truyền đến. Hỏi kiếm. Dừng tay. Hiên Viên Nghiễm Đào vui vẻ nói tộc trưởng tới. B. Sơn, ngày hôm qua lại đem Diệp Không viết thành Sở Thiên Khi. Thật sự là xin lỗi, rất nhiều người nói ngươi cố ý. Thật ra thì xem tướng cửa bại hoại bằng hữu đều nên biết, ở bên kia Sở Thiên Khi cũng thường xuyên viết thành Diệp Không. Thật ra thì ta đã rất chú ý, bất quá con cọp cũng có liêm diêm thời điểm. Cho nên nếu như phát hiện, hy vọng mọi người không cần vội vã mắng ta, tới một người người quy kiện lên cấp trên tố ta. Ta quy trên có mấy ngàn người. Thế nhưng không có một người tới nói cho ta biết. Cuối cùng vẫn là Dương Bảo mới vừa rồi nói cho ta biết. Thật là rất đau lòng. Lại lần nữa đáp lại hạ xuống. Kỳ khai ma tôn cũng đến Hồng Tôn chuyện tình. Rất nhiều người nói bàn cổ không tới. Tại sao hắn có thể đến Hồng Tôn? Đáp trán, người này thành tựu nhưng thật ra là rất nhiều nhân tố tạo thành. Giống như ta đi học thời điểm thành tích rất tốt. Lão sư cảm thấy rất có tiền đồ. Nhưng là hiện tại ta chỉ là một tiểu tác giả. Mà đổi thành một thành tích không bằng bạn học của ta bây giờ là quốc nội mổ nổi danh xí nghiệp lớn khu vực tổng tài đây.